mới nghe được vài lần. Nó mặc dù cuồng ngạo, nhưng chưa bao giờ hại Đỗ Trần. Thậm chí tại biển bao còn cứu Đỗ Trần một lần. Chẳng lẽ chính mình nghe lầm sao? Đỗ Trần cẩn thận nhớ lại thanh âm xúc sắc vừa rồi. Đúng vậy à, chẳng lẽ là... Đỗ Trần giật mình nhớ tới bí pháp hạng nhất trong truyền thuyết đổ trên bàn. Liên tưởng tới Betty vừa rồi một mực sờ cung cử động của môi. Mạo hiểm nói, phúc ngữ thuật của A-di thật là lợi hại. Ta suýt nữa thua, cái chén, hẳn là không có xúc sắc. Tất cả thanh âm là ngài dùng phúc ngữ vận dụng miệng tạo ra. Ngài thật cao minh, ha ha, ha ha ha ha. Betty phát ra tiếng cười được tên gọi là đấu thần thể thực vật hệ vạn loạn. Người thắng, Đỗ Trần nở nụ cười, nhưng trong lòng lại không dám thả lòng chút nào. Mặc dù từ một câu thắng ngốc cùng cử động của Betty đoán trúng chân tướng. Nhưng Đỗ Trần cũng không rõ ràng Betty làm sao mà ba hạt xúc sắc trong chén đều biến mất. Từ điểm này cho thấy, kỳ thật Đỗ Trần đã thua. Nhưng Betty cũng không biết có thanh âm trong đầu giúp Đỗ Trần chiến thắng. Nàng nguyện chịu thua, năm đó, minh chủ trấn nhóc, Padelman xưng một tiếng đại tỷ với ta. Betty kéo lại quần, thủng thỉnh đứng lên, thản nhiên thở dài, năm đó các tiểu đệ theo ta cũng đều là lão đại cả rồi. Ta già rồi, cũng nên rửa tay gác kiếm, danh hiệu ngày xưa cũng không nhắc lại nữa. Nàng xoay người đi ra cửa. Đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua Đỗ Trần, cái liếc mắt này hàm nghĩa phong phú, ý vị thâm sâu, tựa như trượng mẫu xem mặt hiền tế. Con rể, hôn sự của ngươi cùng em, ta di mẫu đồng ý, liên hoa bảo giám. Cách chương.